Quản lý nhà hàng đi tới, khom người. Chủ tịch à, thưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.